Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Nữ Ước, hay chúng ta còn có thể gọi với một cái tên khác là New York. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã gặp mặt và thông báo cho các thành viên là mình đã trở về. Ngoài ra thì còn thu hồi lại đạo cụ, tuy nhiên vẫn để cho bọn họ tự do sử dụng trong quyền hạn của bang phái. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình xuất ngoại của Trương Nguyên Thanh có gì thú vị và hắn sẽ đi cùng với ai. Trong 3 ngày kế tiếp thì Trương Nguyên Thanh một mình gặp mặt bé Trà Xanh, Nữ Vương và Tiểu Viên. Từ chỗ bé Trà Xanh lấy lại Đại La Tinh Bàn, bản mạng đạo cụ, quyền trượng sơn thần của Nữ Vương cũng thu về, đưa vào kho hàng bang phái, trở thành đạo cụ để chia sẻ chung. Hai cô nương mộng tưởng làm di thái, khóc bù lu bù loa. Trương Nguyên Thanh trấn an thế nào cũng vô dụng. Bà Nữ Vương thậm chí còn muốn bá vương ngạnh thường cung, nói là không muốn lưu lại tiếc nuối nữa. Nhưng Trương Nguyên Thanh là chính nhân quân tử, chỉ là đậu hủ chứ không có thân công báo, không để cho Nữ Vương thực hiện được. Nhưng hắn ở chỗ Tiểu Viên nghỉ ngơi một đêm, cô gái trưởng thành đầy đặn khiến Trương Nguyên Thanh lưu luyến quên cả lối về, khó có thể rút ra được. Thể chất của Tiểu Viên mạnh hơn Quan Nhã nhưng cũng không mạnh hơn nhiều, nửa đầu đêm còn có thể cùng hắn qua lại giao thủ. Đánh cho lửa đạn ngập trời, nước nôi tràn trề, một nằm một quỳ, biểu hiện bất khuất và phong thái của phụ nữ lớn tuổi. Sau nửa đêm thì buông mình trên giường giả chết, mặc chắn đùa nghịch. Cao ở ốc quốc tế Tùng Hải, Annie mất hồn mất vía ngồi sau bàn làm việc. Ánh hình quang của màn hình máy tính chiếu sáng lên khuôn mặt, tuyệt đẹp tinh xảo như tạc tượng của cô. Đôi mắt màu xanh thẳm tan rã trong vô thần. Thời gian cách một tuần mà cô vẫn từ trong đả kích Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh chưa khôi phục lại. Tiếc nuối và thất vọng thật lớn bao phủ lấy cô. Nguyên Thủy Thiên Tôn là người đàn ông mà cô lựa chọn, giống như Betty lựa chọn ma quân vậy. Vốn cho rằng sự nghiệp của mình ở trong tương lai rất nhiều năm đều ký thác trên người của nam nhân này. Nào ngờ tạo hóa trêu người, thiên tài như một truyền kỳ, còn chưa hoàn toàn quật khởi thì đã sớm trở về linh cảnh. Cô ở sau khi biết được lời nói việc làm của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong hội thẩm phán, liền phát ra sự kính nể và ngưỡng mộ từ đáy lòng, hào cảm đối với hắn tăng lên thật lớn. Cái đó không quan hệ tới thiên phú, là một cô gái thưởng thức đối với người đàn ông, cho nên cô mới cảm giác tiếc nuối. Lúc này trong loa máy tính chuyển đến tiếng nhắc nhở thanh thúy, có thư tới. Annie cầm chuột mở thư là của Bộ Ngoại giao Hiệp hội Mỹ Thần phát tới. Nội dung trong thư là một vị khách nam quý của Hiệp hội Mỹ Thần sẽ trong đêm nay tới Liên bang Tự do, cần một người trợ lý kiêm dẫn đường. Bộ Ngoại giao tính để cho Annie đảm đương vai trò nhân vật này. Bộ Ngoại giao còn tìm từ nghiêm khắc mà nói, khách quý thân phận không tầm thường, cực kỳ quan trọng đối với Hiệp hội Mỹ Thần, bảo cô cần phải phục vụ tới nơi đến chốn, thỏa mãn tất cả yêu cầu của khách quý, bao gồm cả nhu cầu sinh lý. Annie nhìn vào mà nhíu mày, cô không phải là quan ngoại giao, lấy thân phục vụ người ta. Trong Bộ Ngoại giao nuôi mấy quan ngoại giao băng thanh ngọc khiết, các cô cả đời chỉ hầu hạ một hộ khách thôi. Các hộ khách đó không một ai không phải là đại lão đứng đầu, hoặc là con cưng của trời, tài hoa khác người. Phần thư này của Bộ Ngoại giao từ khía cạnh chỉ ra thân phận của khách quý là đại lão hoặc là siêu cấp thiên tài của một tổ chức nào đó. Nếu là ở trong quá khứ thì Annie sẽ tuyệt đối phục tùng Hiệp hội Mỹ Thần sắp xếp, nhưng cô bây giờ thực sự không có tâm tình để tiếp đãi cái gọi là hộ khách, lại càng không muốn hiến thân. Tuy Nguyên Thủy Tiên Sinh đã trở về linh cảnh, nhưng cô tạm thời còn không thể từ trong đoạn tình cảm này rút ra được, không có hứng thú để ứng phó với đàn ông khác. Với lại từng kiến thức, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân vật truyền kỳ như vậy, thiên tài đại lão bình thường, cô thực ra chướng mắt. Dù là tiền công tử kỹ gần như đạo kia, Annie cũng sẽ chỉ gật đầu mà nói, coi như không tệ. Nhìn chung đại khu thứ nhất và đại khu thứ hai, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyệt đối là thiên tài đỉnh cao nhất. Nhân vật như vậy, một đôi tay cũng đếm thừa. Trong lòng nghĩ là, hai tay của Annie đã bay múa trên bàn phím, cô viết một email ngắn gọn, uyển chuyển từ chối trả lời Bộ Ngoại giao. Mail gửi qua như đáy chìm biển lớn, Bộ Ngoại giao không có bất cứ đáp lại nào. Đến giữa trưa, một nữ trợ lý gõ cửa phòng làm việc mà nói, Annie tiểu thư, có một vị khách nhân muốn gặp cô, đang chờ phòng khách. Annie nghe vậy nhất thời nhíu chặt đôi lông mày thanh tú. Vị khách kia vẫn đến đây, Bộ Ngoại giao không có nhìn email từ chối của cô. Annie hít sâu một hơi, áp chế sự bực bội trong lòng, vừa đứng dậy vừa theo thói quen, hai tay vuốt qua cái mông, vuốt phẳng những nếp nhăn có thể tồn tại ở trên váy. Cô bình ổn lại tâm tình một phen, đi ra khỏi văn phòng, xuyên qua khu vực làm việc, đẩy cửa phòng khách. Trong phòng khách to lớn như vậy, một người trẻ tuổi dựa vào ghế tựa lưng thản nhiên ngồi đó, Ngũ quan của hắn rất anh tuấn, đường nét khuôn mặt rõ ràng, có khí chất tươi sáng, làm tâm tình người ta vui vẻ. Annie vơ vét trong bụng, nhớ lại một lần linh cảnh hành giả của đại khu thứ hai, xác nhận là mình không biết người trẻ tuổi này. Cô ép mình phải mỉm cười mà nói, chào anh, tôi là Annie của Hiệp hội Bí Thần, nên xưng hô ngài như thế nào? Người trẻ tuổi cười tươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Annie như bị sét đánh, cô si ngốc, nhìn người trẻ tuổi có khuôn mặt xa lạ, không biết qua bao lâu, Annie hốc mắt đỏ lên cười rạng rỡ. Nguyên Thủy Tiên Sinh lại gặp mặt rồi, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuôi. Vào ngày thứ bảy, 11 giờ khuya, quái thú sắt thép bay lượn trên tầng mây, đèn chỉ thị chỗ cánh và đuôi lóe lên theo tần suất cố định. Từ mặt đất nhìn lên, nó giống như một ngôi sao đang thong thả di động. Trong chuyến bay quốc tế tới Liên bang Tự do, tiếp viên hàng không tóc vàng mắt xanh bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi ở lối đi của khoang thương gia, nhỏ nhẹ cầu thông hỏi han ân cần các vị khách quý. Các vị khách ở khoang thương gia hoặc là đắp thảm mỏng, ngủ giấc không sâu, hoặc là đeo tai nghe để nghe nhạc xem phim. Trừ tạp âm do máy bay phát ra thì trong cabin này tràn đầy yên tĩnh. Trương Nguyên Thanh đắp chăn mỏng, không chút buồn ngủ. Thần Dạ Du chính là tinh linh đêm tối, cú đêm ở trong mắt người thường. Càng muộn thì lại càng có tinh thần. Khoang thương gia tổng cộng là có 3 tiếp viên hàng không, 2 người đẹp nước ngoài tóc vàng mắt xanh và một quý cô Hoa Kiều. Trương Nguyên Thanh nhào mắt, đánh giá khuôn mặt tinh xảo và dáng người yểu điệu của các tiếp viên hàng không nước ngoài. Tiếp viên hàng không khoang thương gia chất lượng rất cao, tùy tiện lấy ra một người cũng là người đẹp xuất chúng. Tác phong lại càng là được huấn luyện, khí chất treo lên mà đánh đám mỹ nữ qua đường. Loại đánh giá trắng trợn này của Trương Nguyên Thanh đặt ở trong mắt người trong nước chính là cái nhìn thối tha của nam giới, là phải bị loạn quyền đánh chết. Nhưng mà các em gái Tây tóc vàng mắt xanh yêu kiểu kiều dưỡng lại không hề bận tâm tới vị hành khách trẻ tuổi này đánh giá. Chuyến bay quốc tế nó khác với bay trong nước ở khoảng cách gần. Khách có thể ở chuyến bay quốc tế ngồi khoang thương gia thì đều là hộ khách có chất lượng cao. Đối với công ty hàng không mà nói thì hộ khách chất lượng cao, đối với tiếp viên hàng không và còn hơn thế nữa. Ở bên trái của Trương Nguyên Thanh là lối đi, bên phải là Annie. Bên phải Annie nữa là một anh chàng đẹp trai người nước ngoài, tóc nâu mắt màu xanh lục. Anh chàng đẹp trai đối với Annie coi như nhất kiến trung tình, nhiệt tình tìm cô nói chuyện. Annie mỉm cười đáp lại, hai người nói chuyện với nhau rất khẽ, giống như nói nhỏ giữa bạn tốt với nhau. Trương Nguyên Thanh thính lực ngoại ngữ thì rất bình thường. Annie cùng anh chàng đẹp trai nước ngoài nói chuyện với nhau, nghe vào tai hắn, tựa như là tiếng chim hót, hai người ở địa phương xa lạ. Hắn nửa nghe nửa đoán mới có thể miễn cưỡng hiểu được. Gã đẹp trai kia tự xưng là ngôi sao mới của phố tài chính Manhattan, giấc mộng là trở thành một chuyên gia tài chính thành công. Hắn dùng cách nói năng tao nhã triển lộ ra kiến thức uyên bác của mình, tựa như một con công xòe đuôi tìm bạn tình, mong cô nương bên người có thể toát ra vẻ mặt sùng bái và ái mộ. Thật ra bộ dáng bây giờ của Annie cũng không xinh đẹp, nhiều lắm là thanh tú thôi. Dung mạo của cô đã bị Trương Nguyên Thanh dùng ảo thuật để thay đổi. Cái đó nó khác với thuật dịch dung của huyễn thuật sư. Bản chất là lừa gạt con mắt người ta, chứ không thể thay đổi khí chất và khí tức. Cho nên sức quyến rũ của người nghiệp ái dục vẫn chưa bị che khuất. Kiêu ngạo, tự phụ, tự cảm thấy mình tốt đẹp, có ham muốn biểu hiện mãnh liệt. Cảm xúc ở tầng dưới chót lại là tự ti, liên tiếp cường điệu, mình ở phố tài chính lăn lộn rất khá. Quả nhiên là càng thiếu cái gì thì càng thích chém gió về cái đó. Trương Nguyên Thanh vừa cảm ứng được cảm xúc của soái ca vừa yên lặng lẩm bẩm. Thân phận quán bây giờ là tán tu của đại khu thứ hai, đã đắc tội với đại lão quan phương, bất đắc dĩ phải đi ra nước ngoài phát triển. Có một nữ trợ lý người nước ngoài, bộ dáng thanh tú, sức quyến rũ vô song. Mục đích của chuyến đi này là New York, được xưng là thành phố không ngủ, một trong những thành thị phồn hoa nhất của Liên bang Tự do. Ở trong văn hóa đại chúng của Liên bang Tự do, nó còn có một cái tên được diễn xưng vang dội là Gotham. Gotham, à không, New York, kinh tế phát triển cao độ, kết cấu tổ chức là phức tạp hỗn loạn, là tổng bộ của tổ chức hợp pháp Giáo hội Hải Thần, đại danh đỉnh đỉnh ở đại khu thứ nhất. Nghề nghiệp ứng đối của Giáo hội Hải Thần là Hải Yêu, lại được xưng là thần thủ hộ ngựa. Trương Nguyên Thanh tính là đặt trạm thứ nhất trong chuyến đi nước ngoài này ở đô thị lớn của thành phố trong thế giới văn minh này. Trong đó có một nguyên nhân chủ yếu, chính là nơi này chính là nơi mẫu thân Trần Thục đang công tác, ít nhất thì bà ấy nói như vậy. Mặt khác chính là nhìn chúng New York nhất loạn, tổng bộ của Giáo hội Hải Thần đặt ở New York, Hiệp hội Mỹ Thần, Thiên Phạt, Công hội Thương Nhân cũng đều thiết lập phân bộ có quy mô khổng lồ tòa thành thị này. Trên phương diện trận doanh tà ác thì câu lạc bộ Tiểu Thần, Hội Sinh vật Luyện Kim, Giáo hội Dạ Thần ở New York cũng có cứ điểm bí mật, hơn nữa số lượng còn là không ít. Mà từ góc độ hiện thực thì trong New York hội tụ rất nhiều dân của các quốc gia khác, có được lực lượng chủng tộc phong phú, pha tạp, hỗn loạn, tạo ra xung đột cũng đa dạng, phong phú. Kết cấu nhân văn phức tạp, quyết định bất cứ một tổ chức nào cũng rất khó mà ở nơi này không kiêng nẻ gì lùng bắt, càn quét. Là đô thị lớn, đã có thể ăn chơi đàng điếm, lại ngập trong vàng son, lại tương đối hỗn loạn, thích hợp cho cái việc mà người ta gọi là đục nước béo cò. Annie cùng với soái ca tóc nâu mắt xanh kết thúc cuộc nói chuyện phiếm, hai bên trao đổi phương thức liên hệ. Tiếp theo cô khẽ tựa đầu vào bả vai Trương Nguyên Thanh, mở ra điện thoại di động để xem trong web diễn đàn của Thiên Phạt. Xem một lát, Annie khẽ than một tiếng. Nguyên Thủy tiên sinh, hành động vĩ đại của ngài trên hội thẩm phán, Thiên Phạt đến nay vẫn còn đang nói chuyện say sưa. Tôi chưa bao giờ thấy bọn họ hứng thú nồng hậu như vậy, thảo luận về chuyện của đại khu thứ hai. Sửa đúng một chút, ID của tôi bây giờ là Thông Thiên Giáo Chủ. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua diễn đàn đều là tiếng Anh. Đều đang nói cái gì vậy? Annie thở dài nói. Nói ngài là sỉ nhục của trận doanh hợp pháp. Bọn họ đã định tính cậu là kẻ sa ngã, sau đó cùng nhau vui sướng khi người gặp họa. Nói là nội bộ ngũ hành minh, chó cắn chó, tuyệt thế thiên tài và chúa tể đỉnh phong đồng thời ngã xuống. Trương Nguyên Thanh a một tiếng. Bọn họ còn không biết tình hình cụ thể sao? Không, bọn họ biết, Annie nói. Chuyện lớn như vậy Thiên Phạt khẳng định là đã điều tra rõ ràng minh bạch, biết được quá trình mạch lạc của sự kiện, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ phỉ báng cậu. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, suy nghĩ mình đánh bại ba vị thánh giả đỉnh phong của Thiên Phạt đã làm Thiên Phạt mất hết mặt mũi. Người âm thầm căm hận, đỏ mắt ghen tị thì chỗ nào cũng có, bị bôi nhọ cũng không kỳ quái. Hắn không khỏi nghĩ đến một câu của tác giả nổi tiếng nào đó. Nhưng kẻ ghen tị với bạn vĩnh viễn không thể vượt qua bạn, sẽ cố hết sức bồi nhọ bạn. Đợi tới New York tìm cơ hội bắt nạt một chút mấy thằng nhãi con của Thiên Phạt. Trương Nguyên Thanh là chòm sao bọ cạp, âm thầm nghĩ vậy. Xóa ca bên cạnh thấy hai người thân mật kể tai nói nhỏ, mùi giấm chua cũng sắp bay đầy cả cabin. Phát hiện cảm xúc của đối phương, Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, về sau đừng có tìm đàn ông nói chuyện phiếm, dễ gây chuyện cho tôi. Hắn cũng chính là soái ca tự xưng là tinh anh, hơn nữa chỉ là người thường. Đối với linh cảnh hành giả, chỉ sợ thì đã ra tay giáo huấn tình địch một phen. Annie vội vàng giải thích. Nguyên, à giáo chủ, ngài hiểu lầm rồi. Tổng bộ Hiệp hội Mỹ Thần ở Phong Thành, tôi đối với New York cũng không phải quá quen thuộc. Tôi thêm bạn với hắn là đang khai thác mạng lưới quan hệ cho ngài. Đây là chức trách của một trợ lý. Chuyến đi nước ngoài của Trương Nguyên Thanh không cần điệu thấp nhưng nhất định phải cẩn thận. Hắn tính đổi một cái thân phận để đại triển quyền cước, cho nên tạm thời không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Hiệp hội Mỹ Thần hay là Công hội Thương nhân, chuẩn bị làm quen hoàn cảnh trước đã. Annie ghi tạc trong lòng lời dặn của hắn, vì thế tích cực lợi dụng năng lực kết giao quan hệ của nghề nghiệp ái dục để khai thác mạng lưới quan hệ cho ông chủ. Thêm bạn trước rồi nói sau, nhỡ đâu cần dùng tới. Ồ, Trương Nguyên Thanh gật đầu cho sự khẳng định đối với công tác của trợ thủ, sau đó hạ giọng nói, phía trước bên trái chúng ta hai tên ở hàng thứ hai rất đáng ngờ. Vẻ mặt của Annie nghiêm túc, ánh mắt theo phương hướng Trương Nguyên Thanh ra hiệu mà nhìn, giọng nói nhỏ như mũi kêu, đáng ngờ ư? Trương Nguyên Thanh giải thích, từ khi lên máy bay bắt đầu, cảm xúc của hai người này đã ở trạng thái căng thẳng, đối với bất luận kẻ nào cũng tràn ngập cảnh giác, mặc kệ là tiếp viên hàng không hay là khách nhân, chỉ cần đi qua bên cạnh họ thì cảm xúc hai người sẽ theo bản năng khẩn trương lên. Annie liền nhíu mày, là tội phạm truy nã sao? Hơi thở của cô trong ấm áp lại lộ ra hương thơm, cử chỉ lơ đãng tràn ngập sức dụ hoặc trêu chọc lòng người. Nhưng Trương Nguyên Thanh này đã nắm giữ kỹ năng của huyễn thuật sư, có thể chủ động xoa dịu những ý niệm đáng khinh, để mình không chịu sự khống chế của sắc đẹp, cho nên không chịu ảnh hưởng chút nào mà nói. Không phải tội phạm truy nã, căn cứ cảm xúc bọn họ phản hồi, càng giống như người ở quê, mang theo 5 triệu tiền mặt ra ngoài, nhìn ai cũng giống như là người xấu vậy, khắp nơi phòng bị. Trên thân hai người này khẳng định là có thứ gì đó quan trọng. Annie ồ một tiếng, tiếp tục tựa đầu vào bả vai của Nguyên Thủy. Đối với hai hành khách, cảm xúc căng thẳng như vậy cũng không thèm để ý. Bọn họ có lẽ thực sự mang theo vật phẩm giá trị cao, tình báo làm ăn hoặc hợp đồng thương mại vân vân. Nhưng mà cô không có hứng thú đối với những thứ này. Mang ra so sánh, cô càng thêm quý trọng cơ hội được tiếp xúc thân mật khó có được. Cô này đã hoàn toàn tiếp nhận nhiệm vụ do tổ chức sắp xếp. Một phục vụ Nguyên Thủy Tiên Tôn, muốn trở thành trợ lý trên công việc và cả cuộc sống của hắn. Ở trong Hiệp hội Mỹ Thần, một khi bị sắp xếp nhiệm vụ trợ lý tư nhân, liền ý nghĩa là trở thành người tình để phục vụ đối tượng, chiến hữu thân mật, trở thành đối tượng phục vụ, nó liên quan đến khảo hạch của quan ngoại giao. Betty chính là vì phục vụ tốt ma quân mới trở thành một trong những phó bộ trưởng bộ ngoại giao. Nhưng lời kế tiếp của Trương Nguyên Thanh khiến cô có tinh thần hơn một chút. Hai người đó cảm xúc rất cứng cỏi, đề phòng vài giờ mà tinh thần chưa xuất hiện sự mỏi mệt, hẳn là linh cảnh hành giả. Linh cảnh hành giả? Annie suy tư một phen rồi nói, nếu người cảm thấy hứng thú thì có thể dệt mộng cảnh, ở trong mộng thử một lần. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, tạm thời không có hứng thú, để xem chút nữa. Lúc này ngoài cửa sổ cabin nhỏ hẹp, một luồng ánh sáng rạng đông cắt ngang bầu trời, xua tan bóng tối, khiến cho tầng mây vẩy mực đã biến thành màu mực nhạt. Trời đã sáng. Trong radio, truyền đến tiếng của tiếp viên hàng không. Máy bay đã sắp đến New York, chuẩn bị đáp xuống. Xin hành khách cài dây an toàn, đừng tùy ý đi lại. Chuyến bay lần này là... Lúc này, Tùng Hải 7 giờ tối, khách sạn hảo âm nhạc, chỉ sát cung chủ lười biếng tựa vào bên giường. Làn váy đỏ tươi ở dưới ga giường trắng bóc tản ra, lộ ra đôi chân trắng dưới làn váy. Da thịt mịn màng căng bóng, ngón chân tròn trịa mà trong suốt, hơi gập lại, quặp lấy ga giường, mu bàn chân khẽ cong. Cô vừa nghịch tóc vừa nghe điện thoại. Tôi không biết cậu ấy ở đâu, cậu ấy vừa sống lại liền trốn đi, nói là muốn bế quan đến cuối năm. Chỉ sát cung chủ thuận miệng ứng phó người phụ nữ ở trong điện thoại. Nó sẽ không nói với cô sao? Giọng điệu trần thục tràn ngập nghi ngờ. Cô sẽ không quấn quýt lấy nó sao? Chỉ sát cung chủ thở dài. Hội thẩm phán lần này đả kích đối với cậu ấy rất lớn, tuy sống lại nhưng tâm tình vẫn ủ rột. Cậu ấy muốn giải sầu, tôi cũng liền nghe theo. Tôi không biết có phải cô đang nói dối không chớp mắt hay không. Trần Thục hít sâu một hơi. Dù sao nó ở ngũ hành minh là không ở nổi nữa. Vừa lúc nên đến đại khu thứ nhất để học hỏi kinh nghiệm. Cô nghĩ biện pháp đưa nó tới đây. Cô quá nóng vội rồi. Nóng vội thì không ăn được đậu hũ nóng. Công chủ cười nói. Tôi đương nhiên là nóng vội. Tế thế xã phát triển đã đạt tới bình cảnh. Mạng lưới quan hệ, con đường, tài chính, số lượng linh cảnh hành giả đều đạt tới bình cảnh. 6 năm qua, không có bất cứ sự tăng cường nào, ngược lại có dấu hiệu suy yếu. Trần Thục giọng điệu ngưng trọng. Chỉ dựa vào tiền thôi thì không được. Thứ cần là mời chào càng nhiều thành viên hơn. Nhưng linh cảnh hành giả có thể vì tiền làm việc, nhưng sẽ không khuất phục vì tiền. Muốn đột phá bình cảnh thì nhất định phải có một vị lãnh tụ. Nguyên tử là nhân tuyển thích hợp. Nó có được tư chất không gì sánh kịp, cũng đủ danh tiếng và danh vọng. Chỉ cần nó trở thành thủ lĩnh của tế thế xã, thì sẽ có một lượng lớn tán tu gia nhập vào tế thế xã. Chỉ sát cung chủ trầm mặc vài giây. Lấy cấp bậc trước mắt của cậu ấy thì không gánh vác nổi lá cờ lớn của tế thế xã. Cô nôn nóng để cậu ấy tiếp nhận. Khả năng lớn nhất là hại cậu ấy phải bại lộ trong tầm nhìn của các thế lực ở đại khu thứ nhất. Đối với cậu ấy không có bất cứ lợi ích nào. Đừng vội. Sớm nhất thì cũng phải chờ cậu ấy tấn thăng chúa tể đã. Trần Thục suy tư một lát rồi nói. Đây cũng là ý tưởng của nó sao? Không, là ý nghĩ của tôi. Về phần cậu ấy, chỉ sát cung chủ bĩu môi, cậu ta cả ngày cả lơ phất phơ, ai biết là đang định làm gì, cô thậm chí còn không biết là cậu ấy khi nào thì là đứng đắn, khi nào thì là nói giỡn. Trần Thục nghiến răng liến lợi nói, không có một ai đáng tin cả, tử chật nếu như không chết thì tôi cũng lười quan tâm tới mấy người. Ở đảo quốc Thiên Hạc Tổ, Ryo Asano mặc kimono anh đào đi guốc gỗ, gõ cửa phòng của Đại Sơn Ốc. Cán bộ của Thiên Hạc Tổ tập trung một chỗ, các nữ nghệ nhân kia ở dưới trướng của Thiên Hạc Tổ hôm nay chưa có trình diện để tiếp rượu và nhảy. Bình thường mà nói mỗi cuối tuần các cán bộ Thiên Hạc Tổ đều sẽ gọi đến nữ nghệ nhân vừa lòng đến Đại Sơn Ốc để tiếp rượu. Đợi sau khi cơm no rượu say, liền ôm nữ nghệ nhân đến phòng khách dưới lầu để dạy học riêng, chấm AV. Hôm nay là ngày thứ bảy, nhưng các cán bộ Thiên Hạc Tổ ai cũng vẻ mặt thâm trầm, tâm tình buồn bực, không có tinh lực để giảng bài cho nữ nghệ nhân. Cách Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh đã hơn một tuần. Chợt nghe tin dữ, các cán bộ Thiên Hạc Tổ nước mắt như mưa, đấm ngực dậm chân, tiếng khóc thê lương bi ai so với các nữ nghệ nhân kia chỉ hơn chứ không có kém. Họ có thể không khóc hay sao, gương gia ta mất mẹ nó rồi. Trải qua hơn một tuần lắng đọng lại, các cán bộ từ bầu không khí bi thương đi ra, lần đầu tụ tập ở Đại Sơn Ốc còn hẹn cả Ryo Asano nữa. Ryo cũng ở trong thời gian lắng đọng dần đi ra khỏi bóng ma. Khi mà Nguyên Thủy Kun trở về linh cảnh, nhưng vẫn như cũ tỏ ra ủ rột. Kobe Ichiro nhìn cô gái xinh đẹp buồn bực không vui, trầm giọng nói. Ryo-chan, Nguyên Thủy Kun ngã xuống, làm người ta vô cùng đau lòng. Nhưng bây giờ không phải lúc uể oải, Nguyên Thủy Kun đã chết. Thiên Hạc Tổ tính rút về thẻ đặt cược ở ngũ hành minh, cũng chính là cô. Ryuzaki Ichiro là lão sư của Ryo nói tiếp. Chúng ta hướng thiên phạt đưa ra thỉnh cầu, sắp xếp con gia nhập vào thiên phạt để làm thực tập. Đã được đồng ý. Ryo-chan phải nắm bắt thật tốt cơ hội lần này. Lấy năng lực và vẻ đẹp của con, nhất định có thể đạt được sự ủng hộ ở thiên phạt. Con phải tranh thủ càng nhiều tài nguyên và sự tán thành hơn dành cho thiên hạc tổ. Các cán bộ đang ngồi đây, lúc trẻ tuổi đều đừng được đi thiên phạt để thực tập. Học tập được kinh nghiệm quản lý của thiên phạt và tích lũy mạng lưới quan hệ, vân vân và mây mây. Thiên hạc tổ có thể đạt được càng ngày càng nhiều quyền phát biểu, trở nên tự do hơn, độc lập hơn, cùng với các thiên phạt thực tập sinh kia, cố gắng là chung một nhịp thở. Nhưng mà hơn nửa thế kỷ qua, thiên hạc tổ trước sau chưa từng xuất hiện một vị tinh anh nào trong cao tầng thiên phạt. Một lần cách cao tầng gần nhất vẫn là hơn 20 năm trước, thiên hạc tổ xuất hiện một cô gái đảo quốc, tài sắc song toàn. Cô đã trở thành tình nhân của chấp hành quan đồng xanh cấp 1. Thiên hạc tổ đối với Ryo Asano gửi gắm kỳ vọng cao, không phải là muốn để cô đu bám đại lão, mà là tư chất và tốc độ trưởng thành của Ryo-chan đã có thể bằng được với tinh anh của thiên phạt và ngũ hành minh. Đảo quốc trung quy quá nhỏ, không bồi dưỡng được một cô gái xinh đẹp thiên tài như vậy. Muốn tiến thêm một bước thì phải đi thiên phạt rèn luyện. Ryo gần đây không có tâm tư cùng với tố cầu công tác, nhưng mà các trưởng bối sắp xếp thì cô không thể từ chối, liền cúi đầu. Là đi tổng bộ thiên phạt sau. Ryozaki Ichiro lắc đầu. Muốn đi tổng bộ thì tư cách và từng trải của con còn quá nông cạn, nhưng thiên phạt rất thưởng thức tài hoa của con, sắp xếp con thực tập ở New York. Con về thu thập hành lý một phen, rồi 9 giờ sáng ngày mai xuất phát. New York. Asano thấp giọng lẩm bẩm. New York, khu phố Queen, sân bay Diaz. Máy bay hạ cánh thành công, Trương Nguyên Thanh và Annie kết bạn rời khỏi sân bay, hai người kéo hành lý sóng vai mà đi. Annie tóc vàng lấp lánh, con người xanh thẳm, mặc váy ống màu đen cùng với sơ mi trắng, một bộ trang phục đúng là view vật công sở, phong tình vạn trùng. Trương Nguyên Thanh thì mặc tùy ý hơn nhiều, quần bò, áo đơn màu đen, trong tay còn cầm một ly chocolate nóng. Annie thì một tay kéo hành lý, một tay cúi đầu thao tác điện thoại di động. Giáo chủ, chúng ta tiếp theo sẽ ở New York một đoạn thời gian. Tôi ở phố Người Hoa, hạ thành phía nam của Manhattan, thuê một phòng chung cư cao cấp, kỳ hạn nửa năm. Phố Người Hoa, đây là lo mình ở liên bang tự do không hợp khí hậu sao? Rất quan tâm đó, Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm chocolate nóng rồi nói, tôi thích nơi này, đã sớm là muốn kết thúc kiến thức một phen, Manhattan đại danh đỉnh đỉnh xem nó như thế nào. New York, năm đại khu lớn, phân biệt là Manhattan, Queen, quận Kinh, hay còn gọi là Brooklyn, rồi khu Bronx và đảo Sutton. Trong đó thì Manhattan là khu phồn hoa nhất, không cần phải tranh luận, càng là khu trung tâm tài chính thế giới, nơi mà ngân hàng lớn và sàn giao dịch lớn tổ chức lũng đoạn lớn các tụ đoàn tụ tập. Quận Kinh và khu Brown, cái trước thì tụ tập nhiều quốc gia, nhiều dân tộc, từng là khu vực có tỷ lệ phạm tội cao nhất, thành phần phức tạp, tiềm tàng rất nhiều nghề nghiệp tà ác. Cái sau thì là 23 năm trước là nơi bình dân da trắng tụ tập. Về sau bởi vì nhà cửa xuống cấp và người da trắng rút đi, nay thành thiên đường của người da đen, trình độ hỗn loạn không dưới quận Kinh. Mà khu Queen thì diện tích lớn nhất, dân cư thì đông thứ hai, rất nhiều thương hiệu thời trang thiết lập tổng bộ, kết cấu kinh tế là đa dạng, là nơi giới trung lưu tụ tập. Annie nói, trừ phố Người Hoa Manhattan, tôi còn ở khu Flushing của quận Queen, nơi mà người Hoa tụ tập cũng có thuê một căn nhà, cô hạ giọng nói. Phân bộ thiên phạt thiết lập ở Manhattan, lực lượng bảo an mạnh nhất, làm linh cảnh hành giả ngoại lai. Manhattan thật ra không phải là một lựa chọn tốt. Hơn nữa thì hai vị hội trưởng yêu cầu ngài đăng ký thợ săn tiền thưởng. Nếu ở Manhattan, ngài hành động sẽ rất bất tiện và dễ bị tập trung. Nhưng bởi vì ngài là huyễn thuật sư và tinh quan, sở trường là ẩn nấp và chạy trốn, cho nên ở Manhattan cũng không sao. Về sau nếu thực sự gặp chuyện thì chúng ta thay đổi dung mạo, chuyển tới khu Flushing là được. Trương Nguyên Thanh cảm khái nói, Annie, tôi đột nhiên hối hận, tôi nên sớm một chút dẫn cô theo bên cạnh. Nói xong lại còn cười, trêu chọc, hy vọng là tôi sẽ không bị cô nuôi hỏng. Đáng giá nhắc tới, ở liên bang tự do, thậm chí là mấy quốc gia châu Âu, trong thế giới linh cảnh hành giả, có thợ săn tiền thưởng, cái loại nghề nghiệp này tồn tại. Thợ săn tin tưởng cũng không phải nghề nghiệp của linh cảnh, mà là nghề nghiệp tổ chức dân gian, chứng thực, do nhiều tư bản liên hợp thành lập. Tổ chức này có tên đầy đủ là Công hội Thợ săn tiền thưởng. Công hội thợ săn tiền thưởng này có bối cảnh quan phương nhưng nó không thuộc về quan phương, bởi vì công hội hướng toàn bộ linh cảnh hành giả, bao gồm cả nghề nghiệp tà ác, bất luận kẻ nào cũng có thể đăng ký tài khoản và trở thành một thợ săn tiền thưởng đúng nghĩa. Thuộc tính nửa trắng nửa đen của nó nhất định là không thể trở thành tổ chức chính phủ. Công hội thợ săn tiền thưởng sở dĩ có thể tồn tại, một mặt là nó tự do, đất đai nhân quyền giao hoàn toàn cho hoàn cảnh nó sinh trưởng. Dù sao nghề nghiệp tà ác cũng có nhân quyền, cũng có quyền lợi công tác, kẻ sáng tạo công hội nói như vậy. Một mặt khác là để các hành giả không thuộc quan phương có một con đường kiếm tiền hợp pháp. Cái này quả thật đối với trị an có hiệu quả, gọi là dựng xào thấy bóng, giảm bớt đi rất nhiều tỷ lệ tội phạm của đám tán tu và nghề nghiệp tà ác. Tiếp theo chính là công hội thợ săn tiền thưởng này tiếp nhận tất cả các nhiệm vụ, mặc kệ là ai chỉ cần trả tiền thôi, công hội sẽ mang nhiệm vụ dán ra ngoài, truyền lại cho toàn bộ thợ săn tiền thưởng của thành thị này. Đối với một ít đại lão không tiện tự mình xử lý công việc nào đó, thì công hội thợ săn tiền thưởng quả thực là rất có ích. Mà Trương Nguyên Thanh muốn đăng ký thân phận thợ săn tiền thưởng hoàn toàn là yêu cầu của Kim Chủ Ba Ba, tức là bố Đường, người nuôi dưỡng. Hội trưởng tiên sinh không hy vọng hắn cầu thả ở liên bang tự do, cả ngày cùng với Annie lấy tính chế động, có thiện ác hữu báo, phong lưu khoái hoạt. Vì thế mà chế định cho hắn một mục tiêu nho nhỏ, đó là trong một tháng phải trở thành thợ săn tiền thưởng, cấp bạc trắng. Cái này tất nhiên là sẽ phải chiến đấu với nghề nghiệp hợp pháp và tà ác của đại khu thứ nhất, do đó ở trong hiện thực, thực chiến, mở rộng tầm mắt, phong phú, kinh nghiệm lên. Mặt khác thì công hội thương nhân và hiệp hội mỹ thần ngẫu nhiên sẽ có chút nhiệm vụ cơ mật không tiện xuất động thành viên của bang phái. Hội trưởng hy vọng ở trong lúc hai tổ chức có việc cần, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể đứng ra phục vụ mọi người thật tốt. Kim Chủ Ba Ba tặng tiền tặng cả tài nguyên cũng không phải coi ngươi là Bồ Tát để lên bàn thờ, phải làm việc. Trương Nguyên Thành suy nghĩ ùn ùn, thấy hai vị khách kia dọc theo con đường đi đều cảm xúc căng thẳng, vội vã vượt qua hắn và Annie, sóng vai đi xa. Đó là hai người da trắng điển hình, một người trung niên mà đường chân tóc hơi cao, một người trẻ tuổi thì làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Trong tay người trung niên có cầm một cái túi công văn, nửa bảo vệ, nửa giấu giếm ở trên người. Người trẻ tuổi thì gắt gao đi theo, cảnh giác nhìn quanh. Trong cảm xúc của hai người này không có quá nhiều năng lượng tiêu cực, hẳn không phải là nghề nghiệp tà ác, cũng không biết là thuộc về tổ chức chính phủ nào. Trương Nguyên Thanh liền nghĩ. Đột nhiên hắn thấy một người đàn ông trung niên có dáng người khôi ngô xuất hiện trong tầm mắt, cũng đang hướng tới hai vị nghề nghiệp hợp pháp và nghênh đón. Người đàn ông khôi ngô đột nhiên xuất hiện kia có một bộ râu quai nón rậm rạp, khí chất và bề ngoài rất lôi thôi, cái bụng bia tròn vo giống như một phụ nữ mang thai tháng thứ bảy. Thân là trưởng mộng sứ cấp 6 đỉnh phong, Trương Nguyên Thanh nháy mắt đã nhận ra ác ý của người đàn ông mang bụng bia. Ác ý này nhắm vào hai gã nghề nghiệp hợp pháp, mũi đỏ, bụng vạ, ánh mắt đục ngầu, khí chất lôi thôi lếch thếch. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào người đàn yên ông trung niên đã đi tới trước mặt, thấy khí chất của đối phương giống như đã từng quen biết, là câu lạc bộ tiểu thần sau. Trương Nguyên Thanh theo bản năng liền nghĩ đến nghề nghiệp tà ác nước ngoài này. Hai người nghề nghiệp hợp pháp mặc âu phục đen sơ mi trắng, bộ dáng tinh anh công sở, lập tức cũng nhận ra người đàn ông bụng phệ. Người đàn ông trung niên đeo cái túi công văn cảnh giác dừng bước, còn người trẻ tuổi nhã nhặn thì chủ động tiến lên, trong quá trình còn đè về phía sau hông. Đây là công tác cảnh cáo trước khi móc súng của cảnh sát nha. Chào anh, tôi là cảnh sát thường phục của sân bay, mời anh dừng việc tiến lên để tiếp nhận kiểm tra. Người trẻ tuổi nhã nhặn trắng bóc cao giọng nói, hắn vừa xuống máy bay thì sao có khả năng mang theo súng được, nhìn mặt non choẹt nhưng làm việc lại rất thông minh lão luyện. Ngay tại lúc khoảng cách đôi bên càng ngày càng gần, người trẻ tuổi đột nhiên lảo đảo một cái giống như bị người ta ngáng chân, rồi ngã theo kiểu chó ngậm cái gì đó, vừa vặn ngã xuống bên chân người đàn ông bụng phệ, rầm. Giày da của người đàn ông bụng phệ hung hăng đá vào xương cằm của người trẻ tuổi, đạp choán ngất đi. Quả nhiên là hú tiểu giả. Trương Nguyên Thanh cách đó không xa khẽ gật đầu, xác nhận phán đoán của mình là không sai. Người đàn ông trung niên tay cầm túi công văn, thấy đồng bạn nháy mắt bị chế phục, còn người co rút lại. Hắn không có ý đồ chiến đấu với kẻ địch hoặc là cứu viện đồng bạn, mà tay trái nhanh chóng liên tục vung lên vài cái. Ô, luồng không khí ngưng tụ thành hai lưỡi đao gió hình cung, một trên một dưới bổ về phía người đàn ông bụng phệ. Không nhìn kết quả, người đàn ông trung niên chân tóc cao mang theo cái túi công văn hướng phía ngược lại mà bỏ chạy. Gió nhẹ nhàng nâng lòng bàn chân của hắn, đẩy ở sau lưng hắn, khiến hắn lao đi như một mũi tên rời cung. Đồng thời hắn hô to, nơi này có phần tử khủng bố, mà thông báo cho cảnh sát. Có thể nháy mắt chế phục đồng bạn thì kẻ địch ít nhất phải là siêu phàm cảnh đỉnh phong. Người trung niên này cũng là cấp 3, nhưng hắn lại là phong pháp sư. Đơn đả độc đấu thì rất khó mà chiến thắng được nghề nghiệp tà ác. Lại nói hắn mang vật phẩm cơ mật bên người, không tiện chiến đấu. Ở dưới loại tình huống này, chế tạo ra hỗn loạn để kéo dài thời gian là lựa chọn tốt nhất. Một bên khác, người đàn ông bụng phệ tay phải nâng lên hất nhẹ một cái, vòng đá ruby trên cổ tay chợt lóe hào quang, nhất thời hai lưỡi đao gió ăn ý hướng lên hướng xuống, một cái thì chém trúng trần nhà cao tới 7-8 mét, một cái thì chém vào sàn đá cẩm thạch tạo ra hai vết chém nhợt nhạt. Người đàn ông bụng phệ không quan tâm tới ánh mắt mờ mịt kinh ngạc của du khách quanh mình, sải bước đuổi theo người đàn ông đang cầm cái túi trung niên, đồng thời khiến cho dây xích trên cổ tay sáng lên. Một giây sau, người đàn ông trung niên kia giống như mất đi cảm xúc phương hướng, đột nhiên chạy sang trái, sau đó va vào tường, lại chạy sang phải, đụng vào cửa thủy tinh. Người đàn ông bụng phệ nhân cơ hội áp sát lại. Thấy Hú Tiểu Giả tới gần, người đàn ông trung niên run sợ, vừa lớn tiếng cảnh báo, lại vừa bảo người chung quanh phải báo cảnh sát, đồng thời mang túi công văn trong tay, hung hăng đập về phía người đàn ông bụng phệ. Chả, nhận biết sai lệch. Trương Nguyên Thanh nhịn không được ở trong lòng chặc một tiếng. Ánh mắt hắn đặt trên cổ tay của người đàn ông bụng phệ. Tính tới trước mắt thì kỹ năng mà người đàn ông bụng phệ này bày ra, phân biệt là cảm quan mất cân bằng, nhận thức sai lầm, đều là năng lực ở giai đoạn siêu phàm. Chẳng qua cái dây xích trên cổ tay hắn tựa như có công năng tăng phúc, nghề nghiệp hợp pháp cùng cấp bậc, coi như hoàn toàn không thể phản kháng. Nhìn túi công văn đập về phía mình, người đàn ông bụng phệ lộ ra nụ cười đắc ý. Khi mà ý đồ thực hiện được, nháy mắt tiếp nhận cái túi công văn, đồng thời chạy gấp vài bước, nhảy lên tung một cước đạp về phía ngực của người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên ngây ra tại chỗ, bày ra trạng thái say rượu khá nho nhỏ, ầm một tiếng. Trong tiếng va chạm thân thể nặng nề, người đàn ông trung niên bị một cước đạp bay ra ngoài. Người đàn ông bụng phệ thì cầm cái túi công văn xoay người nhanh bước rời đi. Ở lúc hắn đi ngang qua bên người Annie và Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh liền khẽ thỏ chân ra, rầm. Gã mập nặng cả 100 cân nặng nề ngã trên mặt đất, túi công văn trượt tay rời ra, trượt xa đi mấy mét. Người đàn ông bụng phệ nhà răng trợn mắt, vẻ mặt có chút mờ mịt, không biết là mình vì sao lại ngã xuống. Trương Nguyên Thanh đã dùng ảo thuật để che giấu động tác của mình, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ loại chuyện này. Du khách chung quanh có người đã lấy điện thoại di động chuẩn bị báo cảnh sát, có người thì thông báo với nhân viên cảnh vụ của sân bay, hắn cần phải mau chóng rời khỏi nơi này. Người đàn ông bụng phệ vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi nhặt túi công văn thì lại thấy một bàn tay vượt trước hắn nhặt túi công văn lên. Chủ nhân của cánh tay kia là một người đàn ông phương Đông, da vàng mắt đen, rất trẻ tuổi, ngũ quan tuấn lãng, khí chất ôn hòa. Còn lợn da vàng này, đưa đồ cho ta. Người đàn ông bụng phệ hai mắt trợn trừng lên, bày ra vẻ mặt hung ác mà uy hiếp, vươn tay muốn đoạt lại túi công văn trong tay Trương Nguyên Thanh. Đây không phải thứ của ngươi. Trương Nguyên Thanh lui về sau một bước, cơ bắp ở phần chân phồng lên, chân phải hơi bắn ra, bốp một tiếng, một cú đá chân cao đá vào cằm người đàn ông bụng phệ, đá cho máu và răng phun ra tung tóe. Người đàn ông bụng phệ ô một tiếng, ngã ngửa xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm đục. Trương Nguyên Thanh một tay kéo hành lý, một tay cầm túi cung văn, sải bước tiến lên, lại đá vào bên huyệt thái dương của người đàn ông, đá tên bụng phệ hôn mê luôn. Annie. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía chuỗi dây trên cổ gã bụng phệ, ra hiệu cho nàng thu chiến lợi phẩm. Annie ngầm hiểu, nhanh chóng tháo xuống vòng tay, rồi thu vào cái túi sách phụ nữ. Lúc này người đàn ông trung niên bị bụng bị đạp một cước đã hơi hồi lại, nội tạng cũng bị hao tổn một chút, nhưng có thể miễn cưỡng hành động được. Hắn ôm bụng thất thà thất thểu chạy tới, đề phòng đánh giá Annie và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chào cậu, đó là đồ của tôi. Khi nói chuyện, hắn vừa bảo trì cảnh giác lại vừa đánh giá quanh mình. Sân bay Diaz là đầu mối giao thông then chốt như vậy. Thiên Phạt cùng với giáo hội Hải Thần đều đã sắp xếp tiểu đội hành giả trực ở đây, có thể chạy tới bất cứ lúc nào. Nếu hai vị trước mắt này là kẻ địch thì điều hắn cần làm đó là kéo dài thời gian. Tôi biết đây là đồ của anh. Trương Nguyên Thanh ném cái túi công văn qua. Người đàn ông trung niên vui sướng tiếp nhận, cách một tấm da thuộc sờ vào bên trong. Sau khi xác nhận không có sai lầm, liền lộ ra nụ cười chân thành cảm kích. Cực kỳ cảm tạ hai vị đã hỗ trợ. Hai người cũng là linh cảnh hành giả chứ nhỉ? Câu phía sau kia hắn không tự giác được hạ giọng xuống. Trương Nguyên Thanh mỉm cười gật đầu. Tôi đến từ đại khu thứ hai. ID linh cảnh là Thông Thiên Giáo Chủ. Liên bang tự do bên này, thái độ đối với hành giả hoang dã là tương đối nhu hòa, khai sáng. Sẽ không có bắt ép bạn phải đi Thiên Phạt để đăng ký hồ sơ. Chỉ cần không gây chuyện hay bại lộ mình là linh cảnh hành giả thì không sao. Khẩu ngữ rất là sứt sẹo, phát âm cũng không quá chuẩn. Quả thật không giống với Hoa Kiều thường trú ở liên bang tự do. Người đàn ông trung niên vừa xoa bụng vừa nói. Tôi là Phong Pháp Sư của Thiên Phạt. ID linh cảnh là Kamataichi. Đây là tên của một loại yêu quái phong thuộc tính của đảo quốc. Thật ra thì tôi vốn muốn đặt tên là Boskat. Đây là tên của thần gió trong thần thoại. Nhưng rất đáng tiếc là thủ tịch chấp hành quan các hạ đã chiếm dụng cái tên này. Cô ấy thực sự là cô gái bá đạo. Hắn khoảng 40 tuổi, nếp nhăn nơi khóe mắt và trên trán nhàn nhạt, con ngươi màu xám, hốc mắt hõm sâu, mũi cao, là một nam sĩ không tính là quá anh tuấn, nhưng trên người lại rất có lực tương tác. Tùy tiện thảo luận về một trong lãnh đạo của thiên phạt như vậy, thực sự có được không đây? Ồ, thiếu chút nữa quên, các người cũng có thể là dán cả chân dung của tổng thống ở trong nhà vệ sinh cơ mà. Trương Nguyên Thanh chú ý tới động tác ôm bụng của đối phương, liền lấy tay rút ra quyển trượng sơn thần, dùng ảo thuật che giấu khẽ vỗ lên vai của Kamatachi một cái. Kamatachi theo bản năng nhìn về phía vai trái, ngay sau đó cơn khó chịu quặn đau ở bụng nhanh chóng biến mất. Hắn cúi đầu bất ngờ nhìn bụng, lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Thì ra cậu là Mộc Yêu. Trương Nguyên Thanh thu hồi quyền trượng sơn thần về ô vật phẩm, không phủ nhận mà cũng không thừa nhận, mỉm cười nói: chúng tôi còn có việc, vị này là trợ lý của tôi, Annie, nếu có chỗ nào cần trợ giúp thì có thể liên hệ với cô ấy. Đây là một trong nguyên nhân mà Trương Nguyên Thanh ra tay mới đến, cho nên là mạng lưới quan hệ rất quan trọng, nhất là quan hệ với quan phương. Hắn có thể trong đại khu thứ hai oai phong một cõi, giai đoạn đầu ôm được bắp đùi Phó Thanh Dương, về sau lại ôm được đùi của Nguyên Soái. Đợi Annie và Kamatachi thêm bạn xong, nhân viên cảnh vụ của nhân sân bay cũng vừa vặn chạy tới. Trương Nguyên Thanh liền thấp giọng nói: đi thôi. Hai người rất nhanh hòa vào trong đám đông chen chúc, dựa theo bảng chỉ đường tiến về phía chỗ taxi. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Hy vọng là mọi người có thể coi như là hỗ trợ mình bằng cách là chịu khó like, chịu khó comment, rồi là chịu khó tương tác một tí cho nó đỡ buồn nha anh em nhé. Cảm ơn mọi người.